cứu thế đi nhân vật phản diện. Chương 38, tôi không thể không sai lầm. Góc truyện audio.com. Edit, Suli, sư huynh, anh làm sao vậy? Thiếu niên bị giọng nói kia kéo khỏi sự khiếp sợ ngắn ngủi. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô gái, hắn nhếch miệng lên theo thói quen, lộ ra nụ cười ôn hòa trước sau như một. Anh không sao, chỉ là đang nghĩ đến một việc, tư liệu mà Lục Minh Duệ cho hắn, tuyệt đối có chỗ đã xảy ra vấn đề. Cảm thấy mục sư huynh đang nói dối, trong lòng cô gái đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó cô khẽ lắc đầu, cho dù thật sự là thế, đây cũng là chuyện cá nhân của sư huynh, nếu hắn đã không định nói, vậy cô cũng không có tư cách truy tìm căn nguyên, dù sao, quan hệ của bọn họ không thân thiết đến mức đó. Ngay sau đó, hai người đặt bóng rổ lên một xe đẩy nhỏ để dễ dàng vận chuyển. Lại cùng nhau đi ra khỏi nhà kho. Sư muội, sau khi trận đấu kết thúc anh sẽ nhờ người trực tiếp tới sân đấu thu lại bóng rổ và xe đẩy. Vâng, được, Mục Tử Du cười cười. Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên nhìn giờ. Cho dù luôn bị Thạch Vịnh Chiết đánh giá là đồ ngốc, Mạc Phong cũng lờ mờ hiểu được ý của thiếu niên. Sư huynh, anh có việc sao? Xem như vậy, thiếu niên vuốt cằm, ngay sau đó nhíu mày như đang phiền não. Nhưng bóng, không thành vấn đề, một mình em có thể đẩy được. Thật sự không thành vấn đề ư, một cô gái có thể dễ dàng ném xe đẩy như bao cát. Thấy thế nào cũng không thành vấn đề. Vâng, thiếu niên nghiêng đầu, lộ ra nụ cười dịu dàng như thánh quang chiếu rọi. Vậy thì, lần sau gặp, sư muội, cô gái bị chiếu đến lắp bắp. Lần sau gặp, ngẩn ngơ, cho đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất ở góc rẽ. Mạc Phong mới phục hồi lại tinh thần, yên lặng cảm khái, mục sư huynh quả là người tốt, chỉ có người tốt mới cười dịu dàng như vậy. Thật tốt, thật hy vọng chính cô cũng có thể biến thành người như thế. Nghĩ thế, cô nhìn cửa sắt của nhà kho, bắt chước nở nụ cười. Không, hình như khóe miệng phải nhếch cao một chút. À, lúc này phải thấp một chút mới được, giống như không đủ hòa ái. Lần này hơi giống rồi. Lại thêm một lần, cho đến khi phía sau đột nhiên truyền đến câu. Cậu đang làm gì? À, Mạc Phong kêu sợ hãi. Quay người lại, không cẩn thận làm đổ xe đẩy bên cạnh. À, người tới cũng kêu một tiếng. Bởi vì thiếu chút nữa thì hắn bị xe đẩy đè bẹp. Thật xin lỗi, cô gái vội vàng giải thích. Cậu không, sao lại là hắn chứ? Cô đi qua kéo thiếu niên bị ngã xuống đất lên. Cậu tới nơi này làm gì? Lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng. Thạch Vịnh Chiết bò dậy. Hừ khẽ một tiếng, đang yên đẹp cậu chạy tới đây làm gì? Làm hắn phải đi tìm. Nhìn thôi không phải là biết rồi. Cô lật xe đẩy, nghe nói bóng rổ đều bị hỏng hết rồi. Thạch Vịnh Chiết xoa trán. Được rồi, tôi đã biết, Mạc Phong cũng xoa trán. Thiếu niên nhặt giúp bóng rổ dưới đất. Sau khi đặt hết lên xe, Vô Tùng tự nhiên nắm tay cầm của xe đẩy. Đi thôi, cô gái sang bên phải của thiếu niên theo thói quen. Sóng vai đi cùng hắn. Đợi đã, cái gì, thiếu nữ trả lời vô cùng rõ ràng. Tôi đâu có chứ, vậy mấy thứ này lấy đến như thế nào? Dự cảm không tốt, nhưng mục sư huynh có. Thạch Vịnh Chiết bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, vừa rồi cậu vẫn luôn ở cùng tên mặt trắng nhỏ kia. Mạc Phong bị giọng nói đột nhiên cất cao của hắn dọa sợ. Ngay sau đó bất mãn hô to, cậu lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Hơn nữa, xưng hô như vậy với sư huynh, cũng hơi có chút không lễ phép. Cậu đừng quản tôi, vì tên khốn kia mà trách mắng hắn. Cậu có bệnh hả, đột nhiên nổi giận làm gì? Cậu có thuốc không? Bốn mắt nhìn nhau, cô gái bật cười phốc một tiếng. Có, cậu uống không? Hừ, lại nói, cậu có tư cách nói tôi sao? Mạc Phong đột nhiên nhớ tới việc vừa nghe được, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa. Người đứng đầu cuộc thi vào trường, Thạch Vịnh Chiết ngây người. Cậu, hắn hoàn toàn không cố ý giấu giếm được chứ? Chỉ là thấy sau khi cô nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng đạt được ước muốn, lời nói có vẻ giống như đả kích, nói không ra được, hơn nữa so với việc bọn họ còn học cùng một trường. Chuyện của mình cũng không quan trọng gì, dần già cũng quên rồi. Cô rốt cuộc là, Mục Tử Du, nhất định là tên khốn kia. Đang sững sờ, cô gái đã kéo lấy xe đẩy từ trong tay hắn. Hừ một tiếng rồi bước đi. Thiếu niên, này, tiếp tục đi, Mạc Phong, đi tiếp, tức giận thật sao, vẫn đi, được rồi, tôi đã biết, trưa mai tôi đãi, cậu ăn gì cũng được, được không? Lúc này, hắn rốt cuộc thành công khiến cô gái quay đầu lại. Thật chứ, chỉ cần cô không tức giận, thế nào cũng được, Mạc Phong bỗng lộ ra nụ cười gian xảo. Vậy thì nhớ đấy, thực ra cậu vốn không tức giận. Thạch Vịnh Chiết rốt cuộc phát hiện ra, không phải do chỉ số thông minh của hắn không cao, mà là đôi khi hoàn toàn không dùng đến chỉ số thông minh. Ai biết được, này, khi hai người trở lại sân bóng rổ, trận đấu kia vẫn còn đang tiếp tục, cho đến khi trên xe đẩy chỉ còn lại một quả bóng. Hai thanh niên mới phân thắng bại, kết quả là, thắp nến, Mạc Phong yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng lệ rơi mà đi của Gray. Thì thào nói nhỏ, thật sự không thành vấn đề ư, Thạch Vịnh Chiết, có lẽ, mèo trắng không biết từ lúc nào đã ngồi trên vai hắn. Không hổ là ST đại nhân, thật là quá đẹp trai rồi. Tóm lấy, quăng đi, tuy trận đấu của ST và Gray rất kịch liệt, nhưng thực ra vẫn chưa trì hoãn quá nhiều thời gian. Trận bóng rổ bị gián đoạn lúc trước lại tiếp tục, mà trọng tài cũng trở thành vị nam sinh nào đó trong lớp. Esther, nếu không phải hắn sinh ra đã mang ánh sáng người lạ chưa tiến gần. Chỉ sợ không ít người đã đi tới xin chữ ký rồi. Nhưng mà, mới một lát, người vốn đang nhìn chăm chú vào thanh niên bị hắn nhìn chăm chú lại. Đều yên lặng quan sát trận đấu ác ma mặt lạnh quả là đáng sợ. Ánh mắt có thể đóng băng người khác, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như, meo, meo meo meo meo meo, meo meo meo meo, ôm lấy bắp chân, bị kéo đi, ST đại nhân, tôi rất sùng bái ngài. Vì sao chủ nhân của tôi không phải là ngài? Meo, meo meo, meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo. À, sắp không có điện rồi. Chờ tôi nạp đầy điện rồi trở về. ST đại nhân, nhất định phải chờ tôi. Lại như, cho anh. Cô gái mỉm cười đưa qua một bình nước, trước khi thanh niên nói cảm ơn liền ngắt lời của hắn. Cho dù có chuyện gì, uống nước xong rồi lại nói. Vâng, tuy là vậy, sau khi nhận lấy nước, thanh niên lại im lặng lùi về sau mấy bước, sau đó mới mở nắp bình. Cô gái có chút không hiểu, nhìn chăm chú vào thanh niên đang uống nước một lát, theo bản năng tiến lên một bước. Ngay sau đó, lại thấy thanh niên lui về sau. Cô, ảo giác ư, lại đi tới, lại lui về sau, cô là lũ lụt thú dữ sao? QAQ, bệ hạ, ST xoay nắp bình, nhỏ giọng nói, cứ thuộc hạ thất lễ. Tạm thời xin đừng tới gần thuộc hạ. Hả, vì sao? Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ xấu hổ. Vừa rồi chiến đấu hơi kịch liệt, trên người tôi, nói tóm lại. Trước khi tắm rửa sạch sẽ, xin giữ một khoảng cách với thân thể không sạch sẽ của tôi. Ý của hắn là, chảy mồ hôi, chỉ chảy mồ hôi mà thôi. Đừng phức tạp như vậy được chứ. Mạc Phong bất đắc dĩ thở dài. Xoay người lấy một chiếc khăn lông trên bàn. Ở trường học không tắm rửa được. Tạm thời dùng cái này lau một chút đi. Vâng, thanh niên sửng sốt nhận lấy khăn lông. Đột nhiên mở miệng lần nữa. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, cái gì, thanh niên vuốt tay phải, lại đặt khăn lông sạch màu trắng vào lòng bàn tay, có thể đặt tay ngài ở mặt trên không? Được, cô gái gật đầu, đặt tay phải lên, trong lòng lại đang nghi hoặc, hắn muốn làm gì, ngay sau đó, Mạc Phong thấy thanh niên chậm rãi nắm chặt tay cô cách khăn lông. Nhỏ giọng lại trịnh trọng nói, giờ này khắc này, tuy không thể hành lễ trực tiếp được, nhưng xin cho phép tôi. Hắn cúi xuống, cách khăn lông mỏng manh hôn lên mờ u bàn tay cô, dâng hiến thắng lợi và vinh quang cho ngài. Mạc Phong nhìn trái nhìn phải, may mà không có ai chú ý đến bọn họ, nhưng cô vẫn vội vàng thấp giọng nói. Anh làm cái gì chứ? bệ hạ, mời nói ta nhận, để kết thúc cảnh tượng xấu hổ này. Cô gái vội nói, tôi nhận, rồi sau đó từ lòng bàn tay của thanh niên, rút tay mình về, vừa rồi anh đang làm cái gì? Đó là tập tục của ma giới. Hả, nếu đạt được thắng lợi trong chiến đấu, nhất định phải hiến phần vinh quang này cho chủ nhân mình hầu hạ trước. Thật đúng là tập tục kỳ quái. Mạc Phong bỗng thấy tò mò, nhưng anh không làm vậy trước tiên. Rõ ràng uống nước trước. Xin ngài thứ tội, mắt thấy đối phương sắp quỳ xuống. Cô gái bỗng thấy áy náy, luống cuống tay chân ngăn lại hắn. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Anh đừng khẩn trương như vậy. Ngay sau đó bỗng nhớ tới. À, hình như đây là mệnh lệnh mà tôi hạ. Mặc kệ có chuyện gì. Uống hết nước rồi lại nói. Cái gì, cho nên nói, đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Người này, có thể đừng đổ hết trách nhiệm lên người mình chứ. Không, bệ hạ ngài tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Nếu tất cả mọi người đều thấy tôi sai, vậy nhất định là mọi người sai. Nếu cả thế giới này đều thấy tôi sai, vậy nhất định là thế giới sai. Đủ rồi, ý tưởng cố chấp đến cực điểm này thật sự không thành vấn đề sao? Cho đến giờ phút này, Mạc Phong cuối cùng có cảm giác làm nhân vật phản diện. Nên cảm thấy đáng mừng sao? Không, thầm nghĩ rơi lệ đầy mặt được chứ? Không lâu sau, trận đấu bóng rổ của các thiếu niên kết thúc. Thắng lợi là lớp của Mạc Phong. Tuy rằng các thiếu niên thiếu nữ đều vui mừng khôn xiết. Nhưng bởi vì thời gian đã không còn sớm, mọi người không cùng nhau ăn mừng mà trở về nhà, dù sao đây cũng chỉ là vòng loại. Sau đó còn có vài trận đấu, đến lúc đó lại ăn mừng cũng không muộn nếu thật sự có đến lúc đó. Hôm nay, thiếu nữ và thiếu niên vẫn vừa cãi nhau vừa tản bộ về nhà. Lại tuyệt đối không ngờ tới, khi đi đến dưới lầu, lại nhìn thấy người kia. Ba ba, Mạc Phong, Cách Trương.